Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 101, 100 vạn kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư khăng khăng một mực bái sư cho nên mấy ngày nay Diêu Hàn cũng đã tỉ mỉ điều tra tên Trương Huyền này. Vị Trương lão sư này cũng có thể gọi là thiên tài. 16 tuổi đã đạt đến võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, cũng chỉ tới đó mà thôi. Sau đó liền bị vây ở cảnh giới này rồi không có động tĩnh gì nữa. Thiên tài đã biến thành rác rưởi. Thời điểm 18 tuổi, sát hạch được tư cách giáo sư. Một lần đi qua, trở thành lão sư trẻ tuổi nhất của Hồng Thiên Học Viện. Lúc đó còn tên nổi như cồn. Trở thành giai thoại, đưa tới không ít lão sư đố kỵ. Vốn tưởng rằng vị lão sư trẻ tuổi nhất này có thể dạy dỗ thành tích tốt. Nhất phi trùng thiên, ai biết hiện thực rất tàn khốc. Chuyện một người học viên bị tẩu hỏa nhập ma xuất hiện, gây náo loạn khiến cho các học viên được chiêu thu cũng nhao nhao hủy khóa. Cuối cùng sát hạch lão sư cuối kỳ cũng đạt được không điểm. Danh tiếng càng ngày càng thảm hại. Lão sư trẻ tuổi nhất của Hồng Thiên Học Viện cũng thành chuyện cười to lớn. Thành rác rưởi nổi danh nhất Thiên Huyền Vương Thành. Những tin tức này nói chắc như đinh đóng cột. Vốn tưởng rằng tiểu thư chỉ là nhất thời hồ đồ. Chỉ cần cố gắng khai đạo, nhìn rõ bộ mặt thật của tên lão sư rác rưởi này, nhất định sẽ biết lạc đường mà quay lại. Giờ khắc này, nghe được hắn đạt được mắc điểm ở hạng thứ nhất trong kỳ sát hạch luyện đan học đồ này, ý nghĩ thâm căn cố đế kia không nhịn được cũng có chút dao động. Luyện đan sư không những đối với dược liệu hiểu rõ cực sâu, với thân thể người càng hiểu biết rất nhiều. Bằng không, cũng không thể phối chế đan dược cho người tu luyện được. Một người có thể đạt mắc điểm, đứng hạng thứ nhất trong kỳ sát hạch luyện đan học đồ, làm sao có khả năng đem học viên dạy đến mức tẩu hỏa nhập ma? Lý luận tốt, không có thực tiễn cũng vô dụng. Nội dung sát hạch ở hạng mục thứ hai chính là trong thời gian giới hạn nhận ra 10 cây dược liệu. Chỉ cần nhận sai một cái, tương tự không cách nào sát hạch thành công. Văn Tuyết tại một bên hừ nói. Nàng đối với Trương Huyền này vẫn còn có chút oán giận. Vốn tưởng rằng là một tên công tử bột cố ý hấp dẫn sự chú ý của nàng. Kết quả là người có chân tài thực học, làm cho nàng bị xấu hổ, có chút không dám đối mặt với đối phương. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy hai người đi tới. Chính là hai trong ba người thông qua hạng thứ nhất sát hạch lúc trước. Tôn Đào cùng Tiễn Văn Man. Như thế nào, các ngươi có thông qua sát hạch hay không? Văn Tuyết tiến lên nghênh tiếp, hỏi. Thường thường những người sát hạch học đồ đều nhận thức nhau, dù sao cũng cùng ôn tập đã lâu hoặc đã thi cùng nhau vài lần. Không có, hai người đồng thời lắc lắc đầu. Tuy rằng trong thâm tâm có chút không cam lòng, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục. Không phục cũng không được. Người ta hạng thứ nhất sát hạch mắc điểm, hạng mục thứ hai ngay cả sai lầm của luyện đan sư chân chính cũng có thể nhìn ra. Năng lực mạnh đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Cái kia, cái tên Trương Huyền kia thì sao? Nghe nói bọn họ đều không thông qua hạng mục thứ hai. Văn Tuyết không nhịn được hỏi lần nữa. Hắn thông qua, hiện tại đã là luyện đan học đồ. Tôn Đào nói. Luyện đan học đồ, thân thể mềm mại của Văn Tuyết loạng choạng suýt thì ngã. Lúc trước, thời điểm nàng tán gẫu với đối phương, rõ ràng có thể thấy được, cái tên này đối với dược liệu hay luyện đan, không biết gì cả, thậm chí ngay cả luyện đan sư là cái gì cũng có chút không rõ ràng. Vốn cho là hắn báo danh sát hạch chính là trò cười. Trong lòng còn tràn đầy xem thường. Kết quả, người ta không chỉ thông qua cửa thứ nhất, còn liên tục thông qua hai cửa còn lại, thành luyện đan học đồ. Pha đánh vào mặt này đau lắm đó. Bản thân nhọc nhằn khổ sở học nhiều năm như vậy, ngay cửa thứ nhất cũng không qua được. Người ta tùy tiện sát hạch liền trở thành học đồ. bản thân mình còn ra mặt dày cười nhạo đối phương. Đến cùng là lấy tự tin từ đâu ra? Cái kia, Trương Huyền lão sư lúc nào có thể đi ra? Triệu Nhã nhìn chung quanh một chút, không thấy bóng Trương Huyền đi ra. Không nhịn được hỏi, nàng không có kinh ngạc như Văn Tuyết. Trong lòng nàng, Trương lão sư không gì không làm được. Một cái luyện đan học đồ mà thôi, cũng không tính là cái gì. Hắn đi tàng thư khố, dự định buổi chiều ngày mai tiến hành luận đan, sát hạch chính thức luyện đan sư. Tôn Đào vừa nói trong lòng vẫn như cũ không thể tin được. Vừa mới trở thành luyện đan học đồ liền muốn luận đan để trở thành luyện đan sư. Đây là cần can đảm lớn như thế nào a? Sát hạch chính thức luyện đan sư. Văn Tuyết lảo đảo một cái, con mắt trợn lên sắp rơi xuống, suýt hôn mê. Buổi chiều ngày mai sát hạch luyện đan sư chính thức, điều này không thể là sự thật, làm sao giống như là đang nói đùa vậy? Hơn nữa, luận đan là cái quỷ gì vậy? Luận đan là một loại phương pháp sát hạch luyện đan sư. Muốn cùng 10 vị chính thức luyện đan sư tiến hành biện luận, phải vượt qua tất cả bọn họ mới được. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Tôn Đào giải thích một câu. Loại phương pháp sát hạch này khó khăn hơn phương pháp luyện đan rất nhiều, mà sau khi thất bại trừng phạt cũng lớn hơn. Nói đến đây, không nhịn được lắc đầu. Luận đan ta từng nhìn thấy qua trong một cuốn thư tịch, độ khó vượt qua luyện đan sát hạch rất nhiều lần, nhất định phải ở trên học thức và lý luận thực tế, vượt qua 10 vị chính thức luyện đan sư mới được, đặc biệt khó. Lý Thúc đè nén sự khiếp sợ trong lòng, gật gật đầu, đồng thời tràn đầy nghi hoặc. Hắn tuổi còn trẻ liền trở thành luyện đan học đồ, có nhiều thời gian, làm gì sốt ruột muốn thành luyện đan sư như thế? Thậm chí tiến hành luận đan, hoàn toàn có thể từng bước học tập luyện đan, bởi vì một khi thất bại, hậu quả là bị trừng phạt rất nghiêm trọng. Không đủ 20 tuổi đã trở thành luyện đan học đồ. Loại thành tích này coi như trong lịch sử mấy trăm năm, hơn 1000 năm của luyện đan sư công hội ở Thiên Huyền Vương quốc đều xếp ở hàng đầu, hoàn toàn có thể chậm mấy năm, củng cố kiến thức, luyện tập thêm vài lần lại tiến hành sát hạch, làm gì mà phải mạo hiểm tiến hành luận đan. Phải biết độ khó của phương pháp luận đan này vượt lên luyện đan đến mấy lần. Rất khó có người thành công. Ta cũng không biết, thật giống nói phải tìm thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù. Mà loại thư tịch này chỉ có trở thành là luyện đan sư chân chính mới có quyền xem qua. Tôn Đào suy nghĩ một chút, nhớ lại đoạn đối thoại giữa Trương Huyền cùng Âu Dương Thành, Đỗ Mẫn lúc vừa nãy. Há? Còn giống như đã nói cái gì nửa tháng, tựa hồ có chuyện gì gấp gáp, nhất định phải trong vòng nửa tháng trở thành luyện đan sư. Tìm tới những thư tịch này, nửa tháng, thể chất đặc thù, một bên Văn Tuyết mấy người nghe không hiểu ra sao. Triệu Nhã thì sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại liên tục lay động, nàng là thể chất đặc thù thuần âm thân thể, điểm ấy là Trương lão sư nói cho nàng. Nửa tháng, cái kia không phải là ngày tổ chức tân sinh đại bỉ sao? Ở trước nửa tháng, lẽ nào Trương lão sư là vì giúp nàng kích hoạt thể chất, tăng cao thực lực, thể chất đặc thù không kích hoạt, là không phát huy ra uy lực thực sự. Nhất định là như vậy. Siết chặt nắm đấm, Triệu Nhã cố nén xúc động trong lòng, nhìn về phía Lý Thúc, tiền bối. Ngươi mới vừa nói luận đan thất bại sẽ phải chịu trừng phạt rất nghiêm trọng. Đến cùng là trừng phạt cái gì? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Lý Thúc lắc đầu một cái. Hắn chỉ là tại trong thư tịch xem qua luận đan, còn trừng phạt như thế nào cũng không biết. Há, cái này ta biết, vừa nãy nghe Âu Dương Đại Sư nói rồi. Tôn Đào suy nghĩ một chút, nói, vì giúp mình kích hoạt thể chất, Trương lão sư dĩ nhiên không tiếc mạo hiểm như vậy. Lão sư, cảm tạ ngươi, phần ân tình này, Triệu Nhã ta, coi như tan xương nát thịt, cũng khó có thể báo đáp. Trong phút chốc, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, ướt đẫm cả khuôn mặt của Triệu Nhã, khó có thể ngăn chặn. Cách Trương